Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 21, Tô Hạo Nhất phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chí thực xấu hổ, người khác thấy thế nào hắn không để bụng. Hắn chỉ sợ Tô Hạo Nhất cảm thấy hắn quá vô dụng. Lý Thắng là người nhiệt tình, cũng không phải không biết giận, bị người dùng khẩu khí chán ghét nói ghê tởm, tức khắc sinh khí, sặc lại. Tình huống lúc đó, đổi lại là ngươi, chỉ sợ là phun càng ghê tởm. Tô Hạo Nhất nhíu mày, không kiên nhẫn thúc giục, đem cái đệm vứt bỏ, ba lô dọn đến dương hàng hóa, ghế sau tễ một tễ, có dị nghị, lăn. Tô Hạo Nhất thực bực bội, ngón tay không tự giác gõ tay lái, có chút nghiện thuốc lá. Nguyên bản Tô Hạo Nhất chỉ là ngẫu nhiên hút thuốc, khi cùng người khác giao tiếp cần dùng đến. Làm Tô Hạo Nhất có nghiện thuốc lá chính là mặt thế, bực bội thời điểm liền hút thuốc, nhất hung thời điểm một ngày chiều mấy bao, chém tang thi thời điểm trong miệng còn ngậm thuốc lá. Tô Hạo Nhất nói lời này tương đương không khách khí, vừa tới này mấy người trong lòng bất mãn, lại cũng vô pháp phản bác, rốt cuộc Tô Hạo Nhất an bài không có vấn đề. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, theo sắc trời dần tối, chung quanh tang thi giống lên tựa hồ càng ngày càng nhiều, bọn họ không dám trì hoãn, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Hứa Chí ngồi ở ghế phủ, trước mặt, dưới chân nhét mấy cái ba lô, tổng thể còn tính hảo. Ghế sau tổng cộng ngồi 5 người, Lý Thắng mặt đều mau dán ở cửa kính, lúc này nếu lại đến một cái tang thi ghé vào trên cửa kính, Lý Thắng cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ điên. Vương Huynh Nguyệt mấy người cũng lẩm bẩm vài câu, biết hiện tại tình huống không tốt, chỉ có thể nhẫn nại. Sau khi xe chạy, Tô Hạo Nhất mang theo một tia ngưng trọng nói. Các người ai bị thương, bị tang thi chảo thương sẽ biến thành tang thi công kích người chung quanh. Đây là làm cho bọn họ dò xét lẫn nhau, đừng đến lúc đó hại người hại mình. Căn cứ mấy đời trước trải qua, mấy người này tạm thời đều không có việc gì, không cần lo lắng, nói lời này cũng chỉ là tất yếu nhắc nhở. Mấy người nghe tiếng, sôi nổi tỏ vẻ không có bị thương. Tô Hạo Nhất ý tứ thực rõ ràng, bị thương liền đại biểu bị vứt bỏ. Càng đi đến vùng ngoại thành đi, con đường càng trống trải, rời đi huyện thành, tiếng tang thi gào giống cũng bị ném ở phía sau. Con đường hai bên có cây cối, có ruộng tốt, nhìn liền cảm thấy vui sướng thoải mái, nơi nào có thể tưởng tượng đến thế giới đã thay đổi. Nếu không phải trên cửa sổ xe còn tàn lưu vết máu, mọi người đều phải cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Bên trong xe thực an tĩnh, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Một hồi lâu sau, vẫn là Vương Linh Nguyệt mở miệng trước, ngọt ngào hỏi. Tiểu muội muội, các ngươi muốn đi đâu? Ta xem sắc trời không còn sớm, chúng ta có phải hay không muốn tìm một chỗ qua đêm nghỉ ngơi một chút? Viện điều dưỡng Dương Quang, Tô Hạo Nhất trả lời. Nam Hải ôm Vương Linh Nguyệt, ăn mặc một thân hàng hiệu, thậm chí còn phun nước hoa nghe thế liền tặc. Cái gì, người điên rồi, nơi đó tang thi nhiều như vậy, ta mới không đi viện điều dưỡng. Tô Hạo Nhất bĩu môi, lạnh giọng nói. Không đi liền lăn, là chính các ngươi tự yêu cầu lên xe. Nam Hải tựa hồ chưa từng bị người khác đối đãi không khách khí như thế, tức khắc càng nổi giận. Người đây là cái gì thái độ, người muốn đi chịu chết, không cần mang lên chúng ta. Tô Hạo Nhất bỗng nhiên dẫm phanh lại, bên trong xe mọi người đồng thời hướng phía trước ngã quỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo Nhất xuống xe, mở cửa sau, trong tay cầm đường đao, mặt vô biểu tình nói. Chính mình lăn vẫn là ta động thủ, viện điều dưỡng ngoại thành, cô cần thiết đi, không ai có thể ngăn cản. Nam Hải sắc mặt cứng đờ, không dự đoán được tính tình Tô Hạo Nhất lớn như vậy, cư nhiên nói đuổi người liền đuổi người. Hiện tại làm hắn lăn, cùng làm hắn đi tìm chết, không có gì khác nhau. Lục Trạm Lâm, nhãi danh nhà ai cư nhiên dám chọc tức phụ ta sinh khí, thật quá đáng. Tô Hạo Nhất, ai là tức phụ của ngươi, ta rõ ràng làm là bảo tiêu sống, vẫn là không ràng buộc cái loại này. Lục Trạm Lâm, ai nói là không ràng buộc, ta đem ta chính mình bồi cho ngươi. Tô Hạo Nhất, ha ha, lần này ngươi muốn chết như thế nào? Tấu chương xong, cách chương.